Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 47, điên cuồng đường tam P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cùng ta đi, ở làm Triệu Vô Cực lưu lại ngăn lại Thái Thản cự viên sau, Flunder liền hô to, làm mọi người đi theo hắn cùng nhau rời đi. Đối mặt Thái Thản cự viên loại này đứng đầu hồn thú, liền tính là Triệu Vô Cực cũng không có khả năng ngăn trở bao nhiêu thời gian, cần thiết muốn chạy nhanh chạy trốn mới là. Posca, mau chế tạo nấm tràng. Flunder một bên mang theo mọi người ở rừng rậm gian chạy như điên, một bên đối với bên cạnh Oscar thúc giục nói. Ta đã biết, lão tử có căn nấm tràng, lão tử có căn nấm tràng. Oscar đương nhiên cũng biết hiện tại tình huống nguy cấp, vì thế một bên chạy vội, một bên vội vàng cắn răng nhanh chóng niệm tụng hồn chú chế tạo ra vài căn nấm tràng. Oscar, ngươi cùng Vinh Vinh còn có đại sư ăn trước, các ngươi chạy trốn chậm, sau đó lại làm đường tam bọn họ ăn, cuối cùng cấp Chu Trúc Thanh ăn. Flunder một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, một bên căn cứ mọi người thực lực đặc điểm phân phối nấm tràng trình tự. Là Oscar nhanh chóng ăn xong một cây nấm tràng, sau lưng sinh ra cánh bay lên, một bên đem dư lại nấm tràng dựa theo trình tự ném cho những người khác, hơn nữa tiếp tục chế tạo nấm tràng làm dự trữ. A, giống, phía sau Triệu Vô Cực giống giận đã hoàn toàn tiến vào võ hồn chân thân trạng thái, cơ hồ mau hóa thành một con chân chính mạnh mẽ kim cương hùng, nhưng là đối mặt ước chừng có hơn 10 mét, gần 20 mễ cao Thái Thản cự viên, liền tính là Triệu Vô Cực cũng hoàn toàn không phải đối thủ, cho dù phát động sở hữu hồn kỹ, cũng bất quá mới chặn Thái Thản cự viên hơn 10 giây, sau đó liền bị một cái tát chụp bay đến không biết chạy đi đâu. Chụp bay chặn đường Triệu Vô Cực, Thái Thản cự viên một tiếng rít gào, rồi sau đó tức khắc nhảy dựng lên, nháy mắt vượt qua mấy chục mét xa, khổng lồ thân thể thế nhưng vượt quá tưởng tượng linh hoạt, ở rừng rậm gian nhanh chóng nhảy lên lên, tốc độ thế nhưng so dùng nấm tràng mọi người còn muốn mau. Xong rồi, Flunder có chút tuyệt vọng, đại sư cũng thần sắc u ám xuống dưới, nhưng là tương đối với người khác, Đường Phong nhưng thật ra rất bình tĩnh, bởi vì có Hihi Nomi cùng Đường Thiết hai đại bảo mệnh át chủ bài ở, Đường Phong hiện tại ngược lại càng có thể tinh tường phân tích thế cục. Thái Thản cự viên Đường Phong ở đại sư bút ký thượng nhìn đến quá, liền trước mắt ghi lại Thái Thản cự viên ở rừng tinh đấu đại chỉ có một con, đó chính là rừng tinh đấu đại vương, một con 10 vạn năm tu vi Thái Thản cự viên. Như vậy một con cường đại 10 vạn năm hồn thú theo lý thuyết là không có khả năng rời đi rừng tinh đấu đại trung tâm khu vực đi vào rừng tinh đấu đại bên ngoài, bởi vì này đối với một con 10 vạn năm hồn thú tới nói phi thường nguy hiểm, phải biết rằng tuy rằng 10 vạn năm hồn thú rất cường đại, nhưng là đồng dạng cũng có không ít cường đại phong hào đấu la nhớ thương chúng nó hồn hoàn cùng hồn cốt. Nhưng là Thái Thản cự viên như cũ tới, liền Đường Phong bọn họ này nhóm người, bình quân tu vi liền hồn đế đều không phải, Thái Thản cự viên căn bản không có khả năng vì bọn họ mà đến, như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là này chỉ Thái Thản cự viên là vì Tiểu Vũ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vừa rồi Đường Phong quay đầu lại xem qua Thái Thản cự viên giống như không có đối Triệu Vô Cực hạ tử thủ, như vậy Thái Thản cự viên liền càng thêm không có khả năng là hoài sát ý tới, như vậy Đường Phong trong lòng càng thêm khẳng định Thái Thản cự viên là vì Tiểu Vũ mà đến. Phanh, Thái Thản cự viên thật lớn thân thể ở rừng rậm gian nhanh chóng nhảy lên, thế nhưng không đến một phút đồng hồ liền vượt qua Đường Phong bọn họ, ở nhanh chóng nhảy lên đến không trung sau, cuối cùng bỗng nhiên rơi xuống Đường Phong bọn họ trước mặt, đem mặt đất chấn cự chiến. Mà thẳng đến lúc này, Đường Phong mới rốt cuộc thấy rõ Thái Thản cự viên tướng mạo. Đây là một con như một tòa tiểu sơn lớn nhỏ cự vượn, liền giống như Đường Phong kiếp trước xem qua kim cương giống nhau thật lớn, toàn thân cơ bắp khu kết cả người phồng lên cơ bắp liền giống như từng khối màu đen nham thạch, toàn thân sinh trưởng ngăm đen lông tóc, đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt, hai chỉ thô to cánh tay vẫn luôn rũ đến dưới chân, thon dài mà cường tráng, chỉ là nhìn là có thể cảm giác được này cả người bồng bột phát ra lực lượng cảm. Bị Thái Thản cự viên ngăn cản đường đi, Flunder trong lòng tràn đầy chua xót. Tuy rằng Oscar có thể chế tạo ra phi hành nấm tràng, nhưng là phi hành nấm tràng ra đời với Phượng Vĩ Kê Quan Xà, tuy rằng có thể phi nhưng là đồng dạng cũng kế thừa Phượng Vĩ Kê Quan Xà khuyết điểm, đó chính là phi không cao, cho nên căn bản không thể thoát ly Thái Thản cự viên công kích phạm vi, chỉ có thể ở rừng rậm gian phi hành, cho nên bị Thái Thản cự viên cấp ngăn lại đường đi sau, mọi người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lọt vào Thái Thản cự viên công kích. Tôn kính rừng rậm chi vương, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý, nếu đây là ngài lãnh địa chúng ta hiện tại lập tức rời khỏi. Flunder tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái, cả người bảy cái hồn hoàn trên dưới luật động, nhìn Thái Thản cự viên, Flunder biết cường đại như vậy hồn thú là có không thua kém với nhân loại trí tuệ, vì thế căn cơ tẫn nhân sự nghe thiên mệnh ý tưởng, Flunder đối với Thái Thản cự viên trầm giọng nói. Giống, nhưng là đối với Flander nói, Thái Thản Cự Viên lại không có bất luận cái gì muốn trả lời ý tưởng, mà là ở một tiếng rít gào sau, trực tiếp đem thật lớn cánh tay duỗi ra tới, mục tiêu thẳng chỉ Tiểu Vũ mà đi. Tiểu Vũ, nhìn đến Thái Thản Cự Viên mục tiêu là Tiểu Vũ, Đường Tam đôi mắt tức khắc đỏ. Đôi tay bỗng nhiên chém ra, rậm rạp lam ngân thảo tức khắc điên cuồng hướng về Thái Tháp Cự Vượn quấn quanh mà đi, nhưng là Thái Thản Cự Viên lực lượng quá lớn, Đường Tam lam ngân thảo căn bản không làm gì được Thái Thản Cự Viên, cơ hồ ở đụng chạm đến Thái Thản Cự Viên nháy mắt, lam ngân thảo liền bị chấn thành mảnh nhỏ. Thất bảo lưu ly, một rằng, lực nhị rằng, tốc. Nhìn đến Thái Thản Cự Viên mục tiêu là Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh vội vàng triệu hồi ra thất bảo lưu ly tháp, vì mọi người gây tăng, mà bao gồm Đường Phong ở bên trong, mọi người cũng sôi nổi triệu hồi ra chính mình võ hồn, sôi nổi tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái, hướng về Thái Thản Cự Viên phát động công kích. Đại tu di trì hạo thiên cửu tuyệt phá tự quyết. Đường Phong nhanh chóng bạo tạc 5 cái hồn hoàn, dưới sức mạnh của 4 cái hồn hoàn vạn năm cùng một cái 10 vạn năm hồn hoàn rất nhanh Đường Phong oanh kích lên Thái Thản Cự Viên, chỉ một phát chùy đã đánh văng Thái Thản Cự Viên ra tận chục mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhìn uy lực của Đường Phong toàn lực xuất kích không khỏi qua chấn động. Uy lực thế nhưng sánh ngang với PSDL, có điều Đường Phong hiện tại không khá khẩm gì mấy miệng phun ra một lượng máu, nội tạng bị tổn thương cực mạnh. Mà người khác, vô luận là Flander, vẫn là Đái Mộc Bạch cũng hoặc là Chu Trúc Thanh, ở đụng chạm đến Thái Thản Cự Viên nháy mắt sôi nổi đều bị cường đại hồn lực hung hăng phản chấn đi ra ngoài, mà một bên ở viễn trình phát động công kích Mã Hồng Tuấn càng xui xẻo, phun ra Phượng Hoàng Hỏa Tuyến trực tiếp bị đảo cuốn mà đến, thiếu chút nữa liền đem chính mình cấp đốt tới. Tiểu Vũ, một bên, Đường Tam còn không có từ bỏ, nhìn đến Thái Thản Cự Viên chào một cái đã bắt được Tiểu Vũ, Đường Tam đôi mắt càng hồng, cho tới nay đều biểu hiện thật sự hiền hòa Đường Tam hiện tại trở nên vô cùng táo bạo, nhìn bắt lấy Tiểu Vũ Thái Thản Cự Viên, Đường Tam đôi tay cơ hồ biến thành tàn ảnh, điên cuồng từ bên hông nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trung bắt lấy ám khí hướng về Thái Thản Cự Viên ném mạnh mà đi, nhưng là này đối Thái Thản Cự Viên không hề hiệu quả. Thái Thản Cự Viên cơ hồ đều lười đi để ý Đường Tam, trực tiếp xoay người bỗng nhiên nhảy liền mang theo Tiểu Vũ nhảy ra mấy chục mét trong chớp mắt liền nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt. Thình thịch, thấy thế, Đường Tam sắc mặt tức khắc tái nhợt cả người lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Đường Tam vẻ mặt hỏng mất biểu tình, đại sư vội vàng nâng Flander đã đi tới, rất là lo lắng hỏi. Thái Thản Cự Viên thực lực quá cường, chẳng sợ đều không có chủ động công kích gần chỉ là bắn ngược thương tổn sinh ra khí lãng, đều đem Flander, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thương không rõ. Chỉ có Đường Phong bị nặng nhất do phản hệ từ chiêu thức của mình. Lão sư ta không có việc gì. Đường Tam sắc mặt đờ đẫn mà lắc lắc đầu từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn đến Đường Tam sắc mặt, Flander thở dài một hơi, nhưng là cũng không biết nói cái gì. Nếu là một chi hồn sư đội ngũ tao ngộ đến giống Thái Thản Cự Viên như vậy địch nhân, có thể chỉ chết một cái đó là vạn hạnh, nhưng là đáng tiếc bọn họ là học viện đội ngũ, liền tính chỉ hy sinh một cái học viên, cũng không nên nói Đường Tam, ngay cả Flander trong lòng cũng giống nhau không dễ chịu, nhưng là lại có thể thế nào đâu, đối mặt giống Thái Thản Cự Viên như vậy địch nhân, trừ phi là phong hào đấu la ra tay, bằng không là ai ra tay cũng vô dụng. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi, trước khôi phục một chút thương thế, sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tuy rằng Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, nhưng là rốt cuộc không có đương trường bị gờ yêu tà ép chết cho nên Flander nhiều ít trong lòng vẫn là ôm có một ít hy vọng cho nên cũng không có nói lập tức rời đi. Cà cà ta biết ngươi có thể liên hệ thiết thúc cầu xin ngươi. Mọi người ở đây chính khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục hồn lực cùng thương thế thời điểm, Đường Tam không biết khi nào lặng yên đi tới Đường Phong bên người, đối với Đường Phong thấp giọng thì thầm cầu xin, thanh âm tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Chuyện này liên quan đến thân phận của Tiểu Vũ ta cùng với thiết thúc không tiện nhúng ta nếu hai ta nhúng tay e là mọi chuyện còn phức tạp gấp nhiều lần, đệ vẫn là quên đi, yên tâm Tiểu Vũ sẽ an toàn. Đường Phong cũng đồng dạng thấp giọng hồi phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, trong tay áo Tư Tạp đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. Tiểu áo, nếu ngươi vẫn coi ta là huynh đệ, cho ta một cây ma cô chàng, không nên lộ ra. Đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Áo Tư Tạp trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng hơn ai hết âm thanh này là của Đường Tam. Chỉ là ngay cả chữ Vinh Vinh đang tựa trong lòng hắn cũng không có phản ứng, tựa hồ thanh âm này chỉ có mình hắn nghe thấy được. Khi hắn nhìn về phía Đường Tam thì Đường Tam cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, Áo Tư Tạp ngay lập tức giơ bàn tay lên bịt kín miệng mới không làm cho tiếng hô kinh hãi phát ra. Hai mắt Đường Tam lúc này trở thành một mảng màu đỏ tựa như bị tụ máu. Nhìn qua không khỏi thấy quái dị. Từ trong mắt hắn, áo tư tạp không khó khăn có thể thấy một loại ánh mắt lạnh lẽo từ sâu bên trong. Nhưng áo tư tạp cũng không có ý xuất ra ma cô chàng. Bởi vì hắn biết đường Tam muốn đi đâu. Bởi vì hắn là huynh đệ của đường Tam, nên càng không thể để hắn đi chịu chết. Chỉ có điều, nhìn đôi mắt đỏ như máu của đường Tam, hắn không biết phải nói thế nào. Lúc nãy hắn xuất ra ma cô chàng, bị tầng sóng cả thái thản cự viên phát ra chấn bay không biết đi đâu mất, bây giờ muốn có ma cô chàng thì phải tạo ra. Cũng may, thời gian lúc trước ngắn ngủi, hắn không có tạo ra nhiều lắm, hồn lực tiêu hao cũng không lớn. Âm thanh rất nhỏ lại vang lên, tiểu áo, nếu là trường hợp muội muội của ngươi bị bắt đi, ngươi sẽ làm thế nào? Cho dù chỉ còn một tia hy vọng ta nhất định phải đi thử xem. Coi như ta cầu xin người, nếu bây giờ ta không đi cả đời ta sẽ phải tiếc nuối. Cho ta một cây ma cô chàng, chỉ cần lần này ta không chết tiểu tam vĩnh viễn nợ ngươi một phần nhân tình. Thôi, áo tư tạp thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không biết nếu là bản thân mình thì có thể làm giống như đường Tam hay không, nhưng hắn bây giờ hiểu rất rõ tâm tình của đường Tam. Là một nam nhân, có một số việc biết rõ là không thể nhưng lại không thể không làm. Áo tư tạp nghiến răng một cái, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn, như là đang đọc một loại hồn chú bị ổi hèn mọn. Lúc này, âm thanh yếu ớt hèn mọn bay đến tai đường Tam lại như là tiên nhạc để cứu mạng. Đường Tam thuyết phục áo tư tạp có thể không ai khác nghe được, nhưng áo tư tạp ngâm sướng chú ngữ lại không giống như đường Tam, có thể che giấu âm thanh của bản thân. Flander, ngươi nhanh truy bọn họ hai cái, tại đây rừng tinh đấu đại, chính là bọn họ tìm được rồi tiểu vũ, nhưng là nếu trở về gặp nguy hiểm kia giống nhau cũng không kết cục tốt. Nhìn đến đường Tam dùng phi hành ma cô chàng nhanh chóng biến mất ở chân trời, đại sư vội vàng đối với bên cạnh Flander nói. Vậy các ngươi đâu? Flander lý giải đại sư vội vàng, đường Tam là đại sư đệ tử đích truyền, hơn nữa đều như thế xuất sắc, 12 tuổi hồn tôn, này ở đấu la đại lục trong lịch sử cũng chưa như thế nào nghe nói qua, nhưng là nếu chính mình rời đi, đại sư còn có mặt khác học sinh làm sao bây giờ, đây là Flander lo lắng. Cách chương.